Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 188, người ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần vốn đang chiến đấu với sự lười biếng của bản thân. Cậu nhìn thấy biểu hiện của Trì Liên, cũng thấy được khứu giác của Hạ Phi trở nên nhạy bén. Các đồng đội của cậu đã dần dần độc lập. Mục Tư Thần rất vui. Cậu muốn mở miệng cảm ơn hai người đã bảo vệ. Nhưng cậu quá mệt, dưới sự tấn công của cơn buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, dù vậy, cậu vẫn không ngủ, mà buộc mình suy nghĩ về xác chết của Kinh Tử Hàm tại sao lại không có chút sinh khí nào. Suy nghĩ về chủ, thứ ba rốt cuộc là gì, thậm chí suy nghĩ về bình xịt mà Kinh Tử Hàm cung cấp là gì. Bình xịt này từ khi xuất hiện, đã toát ra sự quỷ dị. Bình xịt này nếu dùng để đối phó với những kẻ sa đọa từ các thị trấn khác thì cũng thôi. Nhưng rõ ràng nó không nhắm vào những kẻ sa đọa, mà là sức mạnh của khởi nguyên. Nó có thể khiến những người sở hữu sức mạnh của khởi nguyên rơi vào giấc ngủ. Có thể khiến những dây leo quấn lấy Hạ Phi khô héo. Tại sao ở thị trấn khởi nguyên lại xuất hiện thứ chống lại sức mạnh của khởi nguyên? Đây là đội tuần tra lấy từ giếng. Giếng sâu không thấy đáy, cũng thuộc phạm vi dưới lòng đất. Hai, chủ của thị trấn khởi nguyên đều ở dưới lòng đất. Vậy, chủ thứ ba có lẽ cũng ở dưới lòng đất. Không ai biết tung tích của chủ thứ ba. Người dân thị trấn biến mất một cách kỳ lạ. Cái giếng kỳ diệu. Khởi nguyên với vật ký sinh và bản thể cùng tồn tại. Khởi nguyên đang ngủ yên dưới lòng đất. Khởi nguyên bị phong ấn trong trận đấu đường cùng. Tất cả các manh mối và nghi vấn dường như đều hướng đến cùng một điều. Chủ thứ ba rất có thể chính là cái giếng đó. Bởi vì ngoài cái giếng ra, thị trấn khởi nguyên không còn thứ gì bí ẩn, kín đáo và nằm dưới lòng đất như vậy nữa. Cái giếng đó có thể sản xuất ra bình xịt chống lại năng lượng khởi nguyên. Điều đó chứng tỏ nó ẩn chứa sức mạnh có thể chống lại khởi nguyên. Trong thị trấn khởi nguyên, ngoài Trác Hoài Sơ đang ngủ say dưới lòng đất, còn ai có thể tạo ra loại chất lỏng khiến năng lượng khởi nguyên ngủ yên? Nói cách khác, trong cái giếng đó ẩn chứa một nửa của Trác Hoài Sơ. Không biết nửa này là bản thể hay vật ký sinh, kiềm chế, tha thứ, năng lượng cảm xúc của chủ thứ ba là gì? Nó được duy trì hoạt động bằng cách nào? Những người dân mất tích bị thu hút bởi cảm xúc nào để trở thành năng lượng linh hồn của chủ? Mục Tư Thần không tìm ra câu trả lời. Mặc dù hệ thống nói không cần phải suy nghĩ về chủ thứ ba, chỉ cần chiếm lấy hai. Chủ, xây dựng bán lĩnh vực, chiến thắng khởi nguyên trong lĩnh vực của mình là được. Nhưng Mục Tư Thần vẫn cảm thấy, Trác Hoài Sơ còn có điểm nghi vấn. Ngài giống như một tập hợp mâu thuẫn. Ngài phái thân cận của mình dùng cách một đổi một để đến thế giới thực. Một mặt tìm kiếm những người bị quái vật cấp thần khác ô nhiễm ở thế giới thực. Âm thầm thanh tẩy ô nhiễm của thế giới thực. Mặt khác lại lợi dụng vùng bị trũng để truyền bá ô nhiễm của mình. Không ngừng kéo những người bình thường đến thị trấn khởi nguyên. Những người bị ngài ô nhiễm do sức mạnh nảy sinh mà phóng túng dục vọng. Mục Tư Thần vốn tưởng rằng thị trấn khởi nguyên là một thành phố tràn ngập dâm loạn, giết chóc và tội ác. Không ngờ nơi này lại là một nơi có trật tự khá tốt. Mặc dù trật tự này quá khắt khe, nhưng vẫn có thể thấy được quyết tâm muốn thiết lập trật tự của Trác Hoài Sơ. Rõ ràng sức mạnh nảy sinh cần phải buông thả dục vọng, cảm xúc bị kìm nén của người dân càng buông thả, sức mạnh của Trác Hoài Sơ càng mạnh, nhưng hệ thống mà ngài xây dựng ở thị trấn lại đang kìm nén loại sức mạnh này, không ngừng làm suy yếu chính mình. Sức mạnh của Trác Hoài Sơ là ký sinh, để tất cả mọi người bị vật ký sinh thay thế, có lẽ sẽ có lợi hơn cho sự thống trị của ngài. Nhưng ngài lại cố tình xây dựng trường học, giúp mọi người kìm nén vật ký sinh, tìm cách chung sống với vật ký sinh. Ngài còn đặt đạo cụ cấp tàng tinh. Cơn mưa tưới mát trên bầu trời, nước mưa này có thể cung cấp năng lượng cho sinh vật ký sinh, trì hoãn thời gian tử vong của người bị ký sinh. Tương tự, những loại xịt này cũng vậy. Có lẽ những loại xịt ngủ này chính là sản phẩm phát sinh dưới tâm trạng đó của Chắc Hoài Sơ. Ngài luôn chống lại sức mạnh với tư cách là thần của mình. Sau khi đưa ra kết luận này, Mục Tư Thần lại nghĩ đến toàn bộ quá trình gặp gỡ Chắc Hoài Sơ. Là Chắc Hoài Sơ chủ động tiếp cận cậu, khiến cậu phát hiện ra thân phận của ngài, và khiêu chiến bằng việc công khai bí mật về cái chết của Dương Vân Vân trước mặt Lâm Vệ và Đan Kỳ của Cục Đặc Biệt, giúp Mục Tư Thần nhận được sự hỗ trợ của sức mạnh quốc gia, khiến Mục Tư Thần sống không quá vất vả ở thế giới thực. Cũng là Trác Hoài Sơ chủ động đưa sức mạnh khởi nguyên cho Mục Tư Thần. Nếu không, Mục Tư Thần cũng không thể có được lối đi đến thị trấn khởi nguyên. Hành vi và thủ đoạn của ngài đầy ác ý và sự chơi đùa của quái vật cấp thần đối với con người. Nhưng kết quả của chuỗi hành động này lại khiến Mục Tư Thần được lợi. Mục Tư Thần từng gặp khởi nguyên trong trận đấu đường cùng, nhưng đó là một Trác Hoài Sơ không có nhân tính. Mục Tư Thần rất khó giao tiếp với ngài. Nhớ lại Trác Phi Trì, người bị vận mệnh trêu đùa cả đời lận đận, Mục Tư Thần luôn cảm thấy mình nên nói chuyện với anh ta, chứ không phải là chiến đấu trong mơ hồ, cho đến khi một bên chết đi mà vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Mục Tư Thần nảy ra ý tưởng này. Bạch tuộc nhỏ đang dán trên lưng cậu, một xúc tu ôm chặt cổ cậu, xúc tu còn lại dán trên trán cậu. Bạch tuộc nhỏ vốn định dùng xúc tu che đi dấu ấn hoa violet trên trán Mục Tư Thần. Tiếc là dấu ấn không thể che giấu, chính vì xúc tu dán trên trán khiến ngài đọc được suy nghĩ của Mục Tư Thần. Bạch tuộc nhỏ là sản phẩm xuất hiện trong hộp rút thẻ của Hạ Phi. Nó có sức mạnh của tần trụ, sự xuất hiện của nó cũng có sự thúc đẩy của hệ thống. Hệ thống có thể quét dữ liệu của bạch tuộc nhỏ cũng có thể truyền dữ liệu của nó cho hệ thống. Ngay khi Mục Tư Thần cảm thấy hơi tiếc nuối, cho rằng mình không nên suy nghĩ lung tung nữa, nên phấn chấn lên, cầm cuốc chữ thập tự về, chia sẻ áp lực cho Trì Liên và Hạ Phi, thì giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cậu. Có thể thực hiện được. Cái gì có thể thực hiện được? Mục Tư Thần không hiểu hỏi. Ý tưởng của người chơi, muốn đối thoại với khởi nguyên dưới lòng đất, có thể thực hiện được. Chắc Hoài Sơ trên mặt đất Mục Tư Thần đã gặp rồi. Ngài không thể giải đáp thắc mắc của Mục Tư Thần, cũng không thể đối thoại tử tế. Muốn hiểu khởi nguyên từ một góc độ khác, chỉ có thể tìm Trác Hoài Sơ dưới lòng đất. Làm như nào? Mục Tư Thần mắt sáng lên. Xác chết của người chơi đang không ngừng chìm xuống lòng đất. Năng lượng khởi nguyên ẩn giấu dưới lòng đất mạnh hơn nhiều so với trên mặt đất. Hạt giống trong cơ thể nó đang không ngừng thu hồi sức mạnh của nảy sinh. Vì lý do này, nó càng chìm càng sâu, đã đến tận đáy của trụ này. Nhưng bên dưới nó dường như còn có một lĩnh vực nữa. Chẳng lẽ trụ của thị trấn khởi nguyên không phải là song song ở trên mặt đất, mà là từng lớp một? Mục Tư Thần nói, trụ của trường học ở trên cùng, trụ của vườn hoa buông thả ở giữa, trụ cuối cùng ở tầng sâu nhất. Nghĩ như vậy cũng hợp lý. Dù sao Kinh Tử Hàm cũng đã nói, cái giếng đó sâu không thấy đáy. Căn bản không biết nó kéo dài đến đâu. Tóm lại, xác chết của cậu trong quá trình liên tục thu hồi năng lực nảy sinh, có lẽ đang tiếp nhận một số thông tin. Nếu cậu muốn lấy được những thông tin này, cần phải tạm thời kết nối ý thức với xác chết đó. Mục Tư Thần nhíu mày. Tôi không có năng lực đó. Thẻ bạch tuộc có. Bạch tuộc nhỏ không phải chỉ có 3 lần năng lực chữa trị sao? Mục Tư Thần hỏi, năng lực chữa trị không chỉ là chữa trị vết thương trên cơ thể, mà còn có năng lực chữa trị vết thương tinh thần. thần bảo vệ nhân loại, nắm giữ một loại năng lực chữa trị gọi là cộng hưởng, là chữa trị vết thương tinh thần bằng cách cộng hưởng tinh thần. Bằng cách kết nối tinh thần của người bị tổn thương tinh thần với người bình thường. Sử dụng cộng hưởng để làm cho tần số tinh thần của người bị tổn thương tinh thần phù hợp với tần số tinh thần của người bình thường. Có thể chữa trị những vết thương mà mắt thường không thể nhìn thấy. Cộng hưởng là năng lực chữa trị, cũng có thể dùng để kết nối tinh thần. Người chơi có thể lợi dụng thẻ bạch tuộc lần chữa trị cuối cùng. Kết nối tinh thần của cậu với tinh thần của xác chết, lười biếng. Người chơi có thể cảm nhận được thông tin mà lười biếng tiếp xúc được. Muốn thử không? Mục tư thần do dự một chút mới nói. Làm như vậy tôi sẽ rơi vào giấc ngủ phải không? Tôi sẽ không thể chiến đấu cùng đồng đội. Chí Liên và Hạ Phi sẽ đánh rất vất vả. Thậm chí có thể tử vong. Năng lực của quốc chữ thập rất mạnh. Cho dù năng lực bị áp chế xuống cấp độ chủ, nhưng chỉ cần cung cấp đủ năng lượng, nó vẫn có thể phát huy sức mạnh rất lớn. Ví dụ như sử dụng năng lực đào góc tường với một sát thủ nào đó, biến anh ta thành đồng đội. Hoặc ví dụ như nếu gặp phải sát thủ nào có phòng thủ mạnh, thì dùng đào góc tường để lấy đi năng lực phòng thủ của anh ta. Như vậy có thể chống lại những cuộc tấn công vô hình. Việc phát huy những năng lực này của quốc chữ thập tiêu hao rất nhiều giá trị năng lượng. Những sát thủ truy sát cậu có cấp bậc tương đương với Hạ Phi và Chỉ Liên. Chỉ dựa vào 3 vạn giá trị năng lượng của Hạ Phi là không đủ. Còn mục tư thần có giá trị tin cậy, cậu có thể cung cấp đủ sức mạnh cho quốc chữ thập. Nếu mục tư thần ngủ thiếp đi như vậy, Hạ Phi và Chỉ Liên sẽ khó khăn trong trận chiến này. Nếu họ gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ kịp thời đánh thức người chơi. Tôi đảm bảo, nhận được lời cam kết của hệ thống, mục tư thần thấy Chỉ Liên không chỉ làm choáng một tên sát thủ, mà còn mang về khẩu súng săn của hắn. Biết rằng hai người phối hợp tạm thời có thể chống đỡ một lúc, liền quyết định đi ngủ. Cậu luôn chiến đấu với sự lười biếng, lúc này đã lười đến mức không thể mở miệng nói chuyện. Mục tư thần chỉ có thể đưa tay sờ sờ xúc tu của bạch tuộc nhỏ. Ý là, cảm ơn cậu. Bạch tuộc nhỏ nhìn mục tư thần nửa tỉnh nửa mê. Khó khăn lắm mới không cáu kỉnh. Con mắt hình bán nguyệt của nó từ từ tròn lại. Một xúc tu biến mất trong không khí. Bạch tuộc nhỏ màu xanh nhạt trở nên trong suốt. Biến thành một thứ giống như quả cầu nước. Nó mất hết sức mạnh. Giờ chỉ còn lại sức mạnh để giữ hình dạng, nhưng cũng chỉ có thể cuộn tròn thành một quả cầu. Từ ngày đầu tiên nó được sinh ra là để chữa trị cho người khác. Nó biết mình đang tiêu hao sinh mệnh để chữa trị cho người khác. Lúc đầu nó còn có thể dùng xúc tu để truyền đạt ý định của mình. Nhưng sau khi chữa trị 2 lần, nó thậm chí còn không thể nói chuyện với mục tư thần. Nó được sinh ra với sự cáu kỉnh và 7 ngày tuổi thọ. Nó biết chữa trị cho người khác là đang tiêu hao chính mình. Nó không muốn, cũng bởi vậy, tính khí của nó sẽ đặc biệt cáu kỉnh. Nó không phải không muốn chữa trị cho người khác, chỉ là khi nghĩ đến việc chữa trị xong, nó sẽ không còn khả năng di chuyển, chỉ có thể ở nguyên chỗ như một quả cầu nước. Nó sẽ tức giận, nó biết. Sau khi năng lực chữa trị của nó cạn kiệt, người sử dụng nó sẽ không còn quan tâm đến nó nữa. Để nó biến thành quả cầu nước như một người thực vật ở nguyên chỗ. Cho đến khi kết thúc cuộc đời, nó không muốn trở thành như vậy. Nó sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đây là sứ mệnh của tấm thẻ bạch tuộc này khi được sinh ra. Nhưng nó không muốn bị bỏ rơi. Nó hy sinh cơ thể của mình để chữa trị cho người khác. Trong thời gian còn lại, tại sao không thể nhận được sự bầu bạn của người được lợi? Mong muốn của nó chỉ có một chút đó thôi. Nhưng bây giờ, nó không sợ. Mục tư thần luôn mang theo ba lô. Rõ ràng ba lô luôn trống rỗng. Nhưng nếu cậu ấy không mặc áo có mũ, cậu ấy sẽ mang theo cái ba lô trống này. Bạch Tuộc nhỏ biết, đây là thứ Mục Tư Thần chuẩn bị cho nó. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi nó. Sau khi sử dụng năng lực chữa trị lần cuối cùng, quả cầu nước không còn cáu kỉnh nữa. Rơi xuống ba lô của Mục Tư Thần, nhắm mắt lại một cách thỏa mãn. Chờ Mục Tư Thần tỉnh dậy, nó nhất định phải lăn vào lòng Mục Tư Thần, để Mục Tư Thần thương nó thật nhiều. Bạch Tuộc nhỏ hài lòng rơi vào ba lô. Một thực thể mạnh mẽ ẩn trong bóng tối mở mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngài giang tay, lòng bàn tay hiện ra bóng mờ của một bạch tuộc nhỏ. Điều này có nghĩa là khi thể bạch tuộc bên cạnh Mục Tư Thần biến mất, tình cảm và ký ức của bạch tuộc nhỏ này sẽ trở lại ngài. Tình cảm không quan trọng lại tăng thêm. Ngài lạnh nhạt nói, từ khi gặp Mục Tư Thần, một con người yếu đuối, những tình cảm ngài đã mất đi liên tục tăng lên. Bất kể ngài tiêu diệt những tình cảm này như thế nào, tách chúng ra khỏi ngài và ném chúng cho người ấy hết lần này đến lần khác, những tình cảm này sẽ hy sinh vì người ấy, sau đó lại kiên cường sống lại trong người ngài. Khi phần cảm xúc này hấp thụ sức mạnh, nảy sinh, biến thành hạt giống lưu giữ trong lòng người ấy, ngài thực sự tin rằng sau này sẽ không còn phải phiền lòng vì những cảm xúc mọc lên như cỏ dại này nữa. Bởi vì chúng đã bị ngài ném hết cho người ấy. Nhưng không ngờ, chỉ là một năng lực chữa trị, một vật tách ra từ sức mạnh từ quá khứ. Khi tiếp xúc với người ấy, lại sinh ra cảm xúc mới. Bản ngã là sức mạnh khó thanh lọc đến vậy sao? Bất kể vứt bỏ bao nhiêu lần, bản ngã đều quay trở lại cơ thể, lần lượt đánh thức cảm xúc của ngài. Ngài liếc nhìn quả cầu nước nằm yên trong ba lô, khẽ nhắm mắt, từng khoảnh khắc gặp gỡ người ấy hiện lên trong tâm trí ngài. Khi ở thị trấn Đồng Chi, ngài vốn muốn hấp thu cả Vô Đồng Chi Nguyệt và Thiên Không Chi Đồng Mặt Trăng đã để lại hậu chiêu trong thư viện, nhưng ngài có một con mắt khác của Thiên Không Chi Đồng, ngài hoàn toàn có thể lợi dụng con mắt này để cưỡng chế mở ra lĩnh vực của thư viện, nuốt chửng Thẩm Tế Nguyệt. Nhưng ngài đã không làm như vậy, bởi vì điều đó sẽ phá hủy chủ thứ ba của thị trấn Đồng Chi. Người ấy sẽ không thể lợi dụng chủ thứ ba này để thiết lập lĩnh vực. Đối mặt với Mặt Trăng đang gần ngay trước mắt, ngài đã dừng tay. Bản ngã của ngài phản bội lý trí của ngài, lựa chọn giao phó hy vọng cho con người nhỏ bé kia. Sức mạnh bản ngã đáng sợ khiến ngài ngày càng không giống chính mình. Khởi Nguyên, liệu ngươi có thể chống lại bản ngã mọc lên như cỏ dại này không? Ngài trong cung điện trống rỗng nhẹ nhàng hỏi. Lời tác giả hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch bộ sách, người ấy đang tiếp tục cập nhật. Hôm nay trạng thái không tồi, có lẽ có thể cập nhật 2 chương. Yêu mọi người, bình luận trên Tấn Giang. Sợ bị bỏ rơi mà Bạch Tuộc cau mặt nhíu mày. Không cần lo lắng bị bỏ rơi mà yên tâm trở thành quả cầu nước tròn trịa. Khóc gật rồi, cứu, chính vì có bản ngã mà ngài từ từ trở lại chính mình. A hu hu. Mỗi lần hy sinh của mỗi chú bạch tuộc nhỏ đều thật buồn. May mà có người đang trên đường mang theo bạch tuộc nhỏ mới đến. Bộ sách về người ấy vẫn đang được cập nhật, he he he. Trụ đầu tiên của Tần Trụ là hy sinh, điều này thật khiến người ta rơi nước mắt. Anh ấy cũng hy sinh bản thân vì nhân loại. Tất cả mọi người ở thị trấn Tường Bình đều lao vào cống hiến. Hy sinh bản thân vì lý tưởng, không biết có thành công hay không mà không một lời oán trách. Khác với những thị trấn khác không dựa vào lừa dối và sợ hãi để duy trì, họ đã có bản thân và cũng tin vào Tần Chủ. Editor, không biết có nên nói không? Tên của anh Công, chữ trụ đó là trong vũ trụ, không phải là trong cột trụ. Theo như những gì tôi tra trên từ điển Hán Nôm thì từ này có thể hiểu là một danh thời gian vô hạn từ xưa tới nay, như vũ trụ, ưu châu không gian và thời gian vô hạn. 2. Danh, bầu trời, thiên không, vương bột hoang bo, sương ngưng bích trụ, ruông ninh bi châu, thất tịch phú chi si phu, sương động trời xanh. Tóm lại, tên này đẹp, cá nhân tôi thấy thế. Cách chương.